Y đạo quan đồ, chương 530-1, nhắm mắt chịu đựng 1, góc truyện audio.com, Trương đại quan nhân quay trở lại thân thiết ôm đầu vai Lương Thành Long. Huỳnh đệ như tay chân, anh nói xem, hiện tại tôi vừa tới Nam Tích ngay cả chỗ ở cũng không có, anh là nhà buôn đất, nhìn tôi như thế này, chẳng lẽ không có một chút lòng thương xót nào à? Chẳng lẽ không muốn giúp huynh đệ một lần ư? Lương Thành Long nói, ủy ban thể dục thể thao của các cậu không phải cũng có nhà khách sao? Dù sao cậu ở đó cũng không tốn tiền. Trương đại quan nhân hai mắt trợn lên. Lương Thành Long, anh có muốn lấy được tiền công trình không? Lương Thành Long vẻ mặt khổ sở móc chìa khóa ra. Tôi nói này người anh em, cậu định mượn bao lâu? Trương đại quan nhân vỗ vỗ vai Lương Thành Long nói. Tôi biết anh không phải là người nhỏ nhen mà hơn 300 vạn so với tình bạn của chúng ta thì chỉ là cái rắm. Bạn từ xa tới tôi cũng phải có chỗ chiêu đãi người ta chứ, anh yên tâm, tôi mượn dùng tạm thời thôi, nhất định sẽ quý trọng từng cành cây ngọn cỏ trong biệt thự của anh, đợi dùng xong rồi, tôi nhất định sẽ trâu về hợp phố tuyệt không làm ảnh hưởng anh kiếm tiền. Lương Thành Long vốn cũng không phải người ki bo, nhưng vừa mới sửa biệt thự xong, mình còn chưa vào ở được ngày nào đã bị Trương Dương bóc tem trước rồi. Lương Thành Long thật sự có hát xeốt hối hận, sớm biết vậy thì không nói với thằng ôn này chuyện này rồi, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, trong từ điển của Trương Dương trước giờ chưa từng có hai chữ khách khí. Hồ Nhân Như và Hải Lan buổi sáng ngồi máy bay tới Đông Giang, ở lại Đông Giang một chút rồi lái xe tới Nam Tích. Hải Lan và Trương Dương đã lâu rồi chưa gặp nhau, nhớ tới bộ dạng cợt nhả của Trương Dương, Hải Lan tim không khỏi đập thình thịch. Hồ Nhân Như vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Trương Dương, gác điện thoại, nói với Hải Lan. Anh ấy bảo chúng ta trực tiếp tới Vân Hy Sơn Trang. Vân Hy Sơn Trang, Hồ Nhân Như gật gật đầu nói. Biệt thự xa hoa ở phía đông ngoại ô Nam Tích vừa mới xây xong không lâu, nghe nói phong cảnh không tồi. Hải Lan cười nói, anh ấy bảo vậy à? Hồ Nhân Như mỉm cười, cô ta nhẹ giọng nói. Cái miệng của anh ấy có thể biến người chết thành người sống, không tận mắt nhìn thấy thì chị cũng không tin được. Số người vào ở Vân Hy rất thấp, phong cảnh tuy rằng không tồi, nhưng lại ở chỗ hẻo lánh, chung quanh không có gì thương nghiệp đồng bộ. Căn biệt thự này của Lương Thành Long lại ở chân núi Thúy Bình Sơn Nam, phía bắc Hồ Thiên Nga, Sơn Nam Thủy Bắc, phong thủy tuyệt giai. Ở khu vực này gần đây mới xây thêm 5 tòa biệt thự, nhưng đã hoàn thành cũng chỉ có căn này của Lương Thành Long. Trương Dương trước khi tới đây đã mua không ít đồ ăn, sau khi nói chuyện điện thoại xong, hắn liền nằm ở trong sân lẳng lặng chờ bọn họ tới. Đã là cuối thu thiếu màu xanh tươi đầu sức sống, nhưng lại có thêm cảnh tượng ngày thu nhiều màu sắc. Trương đại quan nhân nằm trên võng, lắc lư theo gió, rất thích ý, nhìn bầu trời xanh thẳm, trong đầu tính toán đại kế tương lai của hắn, bất chi bất giác hắn thiếp đi ở trên võng. Cho tới khi chiếc xe Audi màu đỏ của Hồ Nhân Như lái vào sân, Trương đại quan nhân mới mở mắt, trước tiên là nhìn thấy Hải Lan thân mặc áo khoác da quần bò xanh, đi giày cao gót dưới ánh nắng chiều, mái tóc đen nhánh của cô ta ánh lên màu đỏ, cái kính đen đã che lấp nửa lớn khuôn mặt, trên vai khoác một cái áo choàng lông dê cực kỳ phong tình. Trương Dương không nhìn thấy được mắt của Hải Lan nhưng lại cảm thụ được sự góc truyện audio.com, thâm tình nồng cháy của cô ta lúc này. Trương Dương bật cười, Hồ Nhân Như từ phía khác đóng cửa xe lại, cô ta mặc quần áo màu đen, áo trong màu trắng, ăn mặc đúng kiểu phụ nữ công sở điển hình, tóc quấn lại ở sau đầu, đôi mi cong cong, mắt sáng trong veo, trên chiếc mũi cao là một cái kính gọng đen. Trương đại quan nhân từ trên võng nhảy xuống, bước về phía hai người họ, mỉm cười nói. Hai em nói xem, chúng ta nên bắt tay hay là ôm hôn? Tuy là nói vậy, nhưng hắn đã giang tay ra, nhẹ nhàng ôm Hải Lan bị lồng ngực ấm áp mà rộng rãi của hắn áp lấy, một loại hạnh phúc quen thuộc dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng cô ta lại sợ thằng ôn này ở trước mặt Hồ Nhân Như lại biểu hiện quá nóng bỏng, đang cảm thấy xấu hổ thì Trương Dương đã buôn cô ta ra, lại ôm Hồ Nhân Như một cái. Trương Dương nắm chừng mực rất chuẩn, lướt qua cái là dừng, không cho bọn họ quá nhiều không gian để phản ứng, biểu đạt rất tự nhiên, ôm như vậy giữa bạn bè là rất bình thường, có điều sự ám muội trong đây, chỉ có người đương sự mới có thể hội được. Kỳ thật Hồ Nhân Như và Hải Lan đều biển quan hệ giữa họ và Trương Dương, nhưng có điều vi diệu là, loại quan hệ này thủy chung không điểm phá. Hải Lan cười kính dâm, một đôi mắt trong veo như nước thu liếc một cái lên mặt Trương Dương, Hải Lan nói. Anh cũng biết chọn chỗ đó, non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người. Trương Dương cười nói, anh thì chẳng thấy nơi này non xanh nước biếc gì cả, điều mà anh nhìn chúng là nơi này núi cao hoàng đế, không có ai quấy rầy sự thanh tịnh của chúng ta. Hồ Nhân Như nói, anh đừng nói hưu nói vượn nữa, mau giúp chút đi nào, lần này bọn em từ Hong Kong mang về không ít quà cho anh. Trương Dương đi theo cô ta tới chiếc xe Audi, giúp đỡ lấy ra hai cái vali lớn từ trong cốp xe, một cái là của Hải Lan và một cái là của Hồ Nhân Như, nữ nhân sao đi tới đâu cũng mang theo nhiều hành lý như vậy nhỉ. Một trận gió thu thổi tới, Hải Lan theo bản năng khoác chặt áo choàng trên vai, đi theo Trương Dương về phía trước, nhìn ra được viện tử gần đây không được dọn dẹp, trên mặt đất trải đầy lá vàng, dẫm lên trên mềm nhũn, đi mỗi bước lại phát ra tiếp lép nhép, khiến người ta càng cảm thấy rõ sự yên tĩnh ở nơi này. Trương đại quan nhân mỗi tay kéo một cái vai ly, khí khái nam nhi hùng tráng thể hiện ra hết, miệng thì nói. Tới thì cứ tới, còn mua cho anh nhiều đồ như vậy làm gì, một khoảng thời gian không gặp đã coi anh thành người ngoài rồi ư. Hồ Nhân như cười khúc khích nói, chỉ có một ít là quà thôi, đa số đều là đồ đạc của bọn em. Trương Dương bước vào phòng khách đặt vali xuống, trang trí của biệt thự này hoàn toàn là án chiếu theo phong cách nông thôn mỹ thức thân thiết mà ấm áp, đâu đâu cũng tràn đầy một cỗ hương vị hoài cựu. Hải Lan ngồi xuống salon, hai tay ấn ấn đệm. Em rất thích nơi này. Trương Dương cười nói, thích thì ở lại đi, thích ở bao lâu thì ở bấy lâu. Hồ Nhân như kéo một cái vali ra giữa, nói. Hai người nói chuyện trước đi, em mệt rồi, đi tắm cái đã. Trương Dương, phòng nào là phòng của em? Trương Dương nói, phòng của bọn em đều ở tầng 2, cứ chọn thoải mái. Hồ Nhân như ừ một tiếng, cô ta kéo vali lên lầu. Nghe thấy tiếng đóng cửa ở trên lầu, Trương Dương đã ôm Hải Lan vào trong lòng, không đợi Hải Lan có, Hải Lan đã hôn lên đôi môi anh đào của cô ta. Hải Lan ư một tiếng, hai tay ôm chặt lấy người hắn, đôi môi anh đào đón lấy môi hắn, hai người lặng lẽ hôn nhau một. Góc truyện audio.com, lát, Hải Lan nhẹ nhẹ đẩy hắn ra chỉ lên lầu, cô ta lo Hồ Nhân Như đột nhiên đi xuống, tuy trong lòng cô ta cũng hiểu rằng, Hồ Nhân Như là cố ý tránh đi để tạo cơ hội cho họ. Hải Lan ôn nhu nói, em mang tới một món quà cho anh từ Hong Kong. Trương Dương cười nói, em chính là món quà tuyệt nhất của anh, những cái khác đều vô vị. Hải Lan nghe thấy câu này thì cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, chu môi nói. Nói thì nghe hay lắm. Cô ta mở vali ra, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo. Anh thử đi, không biết là có hợp không? Trương Dương cười ha ha nhận lấy. Nhất định là hợp, mỗi một thước một tấc trên người anh em đều biết rõ mà. Hải Lan nghe thấy câu này của hắn liền cảm được bên trong có ngụ ý, mặt không khỏi đỏ lên, lại lấy ra một hộp nước hoa nói. Mấy ngày trước em có đi Pháp mua về cho anh này. Trương đại quan nhân đã không còn là tên nhà quê ngày trước nữa rồi, không còn coi nước hoa cho đàn ông là mãnh thú hồng thủy. Hắn cười nói, em xem, em tặng anh nhiều đồ như vậy mà anh lại không mua gì cho em, anh ngại quá. Cách Trương.